Nick Gà Thiên Kim, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê vỗ vỗ tay nàng. Ôn Thanh nói, đừng như vậy, ta làm này đó, đều không phải là vì làm ngươi báo đáp ta. Nếu nói ta tưởng được đến cái gì, đơn giản cũng là hung thủ nhận hết trừng phạt. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, hoặc là cho rằng thua thiệt ta rất nhiều, không ngại nghĩ như vậy. Ta cùng với các ngươi địch nhân là giống nhau, trợ giúp các ngươi, bất quá là vì ta chính mình. Nghĩ như vậy, có phải hay không nhẹ nhàng rất nhiều? Nàng cười cười, Hải Đường ngơ ngác nhìn trước mắt nữ hài tử. Nữ hài tử còn thực tuổi trẻ, làn da tuyết giống nhau bạch. Lại nói tiếp, nàng tuy rằng cũng linh tú đáng yêu, lại không bằng nhà mình tiểu thư dung nhan động lòng người. Nhưng Hải Đường lại cảm thấy, này nữ hài tử giơ tay nhấc chân chi gian, phảng phất có Tiết Phương Phỉ bóng dáng, đặc biệt là nàng tươi cười, tựa hồ có thể an ủi hết thảy, lệnh người an tâm, tựa như nàng tiểu thư giống nhau. Mạc danh, Hải Đường liền đối trước mặt vị tiểu thư này, thân cận lên. Khương Lê lại dặn dò nàng, mấy ngày nay ngươi liền cái gì cũng đừng nghĩ. Tuy rằng không thể ra phủ, cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Vĩnh Ninh công chúa người nếu là nhìn thấy ngươi còn sống trên đời, chỉ sợ đối trăm phương nghìn kế đối với ngươi bất lợi. Nếu là nhất định có chuyện gì muốn đi ra ngoài, liền thỉnh Văn Kỷ cùng ngươi cùng tiến đến, nhưng tốt nhất vẫn là từ bỏ. Nàng nói tới đây, tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Ta cùng quốc công gia đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy quen thuộc. Mấy ngày này ta cũng ra mặt dày làm phiền hắn rất nhiều. Cho nên, Hải Đường là thông minh cô nương, lập tức nói, nô tỳ biết, nô tỳ sẽ không làm nhị tiểu thư khó xử. Khương Lê nhẹ nhàng thở ra, lại cùng Hải Đường nói chút lời nói, trấn an nàng trong chốc lát, mới rời đi nhà ở. Ngoài cửa Văn Kỳ còn ở thủ. Khương Lê đi lên trước nói, ta muốn gặp một lần 9 tháng cô nương. Văn Kỳ tiểu ca có không vì ta dẫn kiến? Văn Kỳ ứng, mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi đến. Tư đồ 9 tháng đang ở trong phòng luyện dược, ước chừng là luyện dược, nàng hẳn là vẫn là nhân mà lấy tài liệu. Bên cạnh bạc thùng phóng một đống hoa tươi, thập phần quen mặt bộ dáng. Khương Lê liền nghĩ tới, này hoa nhưng còn không phải là quốc công phủ vườn hoa những cái đó hoa sao? Những cái đó hoa đều có kịch độc, vừa lúc là có thể bị tư đồ 9 tháng lấy tới làm dược. Nàng một thân hắc y ở mãn nhà ở màu sắc rực rỡ chung, lại cũng không có vẻ kỳ quái. Khương Lê nói, 9 tháng cô nương. Tư đồ 9 tháng quay đầu lại, thấy là nàng, liền buông trong tay đồ vật, nói, người đã đến rồi. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết Khương Lê sẽ đến giống nhau. Ta vừa mới đi gặp quá Hải Đường, nàng mặt đã toàn hào. Đa tạ 9 tháng cô nương y thuật, thật là làm nhân xưng kỳ. Khương Lê cười chí tạ, ta đã nói rồi, ta không phải đại phu, cho nàng trị mặt. Dùng cũng này đây độc công độc chiêu số. Tư đồ 9 tháng chẳng hề để ý mở miệng. Kia cũng là nàng chính mình nỗ lực. Một cái nho nhỏ nha hoàn, thế nhưng có thể cố nhịn qua, ta cũng thực ngoài ý muốn. Nàng tóm lại là không chịu dễ dàng tiếp thu người khác hảo ý. Đó là làm chuyện tốt, cũng muốn bày ra một bộ thuận tay vì này bộ dáng. Khương Lê cười cười, Mạc Lan công chúa lúc trước trải qua biến đổi lớn, lại lang bạt kỳ hồ, nếu là còn dễ dàng đối người khác trả giá thiệt tình, kia mới là kỳ quái. Lấy như vậy lạnh như băng thái độ bảo hộ chính mình, có lẽ chính là tư đồ 9 tháng cách sống. Tư đồ 9 tháng nhìn về phía Khương Lê, hỏi, nghe cơ hành nói, ngươi ở tìm trí người giả dựng dược. Đúng là... Khương Lê trả lời, 9 tháng cô nương khả năng chế đến ra tới. Đương nhiên, nói đến phương diện này, tư đồ 9 tháng từ trước đến nay đều là tự tin có thêm. Nàng nói, 15 ngày, 15 ngày trong vòng, ta liền có thể luyện ra tới. Này dược luyện ra tới sau, cho người ta ăn vào, cùng tầm thường nữ tử có thai giống nhau như đúc, liền tính là trong cung thái y tới bắt mạch, cũng nhìn không ra cái gì vấn đề. Khương Lê trong lòng vui vẻ, nói, như thế, liền không còn gì tốt hơn. Bất quá này dược chỉ có thể dùng được 3 tháng. 3 tháng sau, đủ loại dấu hiệu sẽ tan thành mây khói. Lại đến thỉnh người bắt mạch, liền sẽ phát hiện dựng giống toàn vô. Ngươi phải làm sự, đến suy xét đến điểm này. Tư đồ 9 tháng cũng không dò hỏi Khương Lê muốn đem này dược dùng ở ai trên người. Vì cái gì muốn như vậy dùng? Này khả năng cùng tư đồ 9 tháng đạm mạc tính tình có quan hệ. Bất quá như vậy lại cũng tỉnh Khương Lê cùng nàng giải thích công phu. 3 tháng cũng đủ, Khương Lê cười nói, lần này lại muốn làm phiền 9 tháng cô nương, đảo cũng coi như không thượng phiền toái. Cơ hành thanh toán ta bạc, ta tự nhiên sẽ đem sự tình làm tốt. Tư đồ 9 tháng nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, nói, ngươi mới là thật lợi hại, có thể làm cơ hành như vậy hỗ trợ. Khương Lê một xá, thanh toán bạc, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết việc này. Nhưng tư đồ 9 tháng nói xong câu đó sau, liền xoay người, tiếp tục luyện dược. Khương Lê không hảo quấy rầy nàng, liền từ trong phòng lui ra tới, nhẹ nhàng giấu thượng môn. Hôm nay tới quốc công phủ mục đích, cũng là đạt tới, cơ hành cũng không ở, lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Khương Lê liền cùng Văn Kỷ nói mấy câu. Văn Kỷ lãnh nàng ra phủ, đi ngang qua sân thời điểm, đột nhiên một con màu đen đồ vật chợt lóe mà qua. Chỉ nghe thấy vẫy cánh thanh âm, kia đồ vật dừng ở mái hiên hạ đèn lồng trên đỉnh. Nhìn Khương Lê, há mồm liền kêu, Phương Phỉ, Phương Phỉ. Khương Lê trong lòng cả kinh, theo tiếng nhìn lại, lại thấy thẩm phủ kia chỉ bát ca đối diện nàng, vô cùng nhiệt tình mà vui sướng kêu. Trong lúc nhất thời, Khương Lê thế nhưng không nghĩ tới bát ca kêu chính mình Phương Phỉ một chuyện, mà là kinh ngạc nói, nó như thế nào lại ở chỗ này? Đây là đại nhân dưỡng điểu, kêu Tiểu Hồng. Văn Kỷ nói, Khương Lê, Tiểu Hồng. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua cuối cùng cơ hành đi thời điểm đối nàng nói, ngươi cũng có thể nhìn xem Tiểu Hồng. Lúc ấy nàng còn buồn bực, Tiểu Hồng là ai, còn chưa kịp dò hỏi, cơ hành cũng đã đi rồi. Nàng cho rằng Tiểu Hồng là chính mình nhận thức người, không nghĩ tới thế nhưng là này chỉ bát ca. Từ từ, nó không phải đã bị cơ hành bóp chết sao? Ở thẩm phủ thời điểm, này bát ca quá mức ồn ào, thế cho nên làm cơ hành sinh ra sát điểu diệt khẩu tâm tư. Khương Lê cũng thật là trơ mắt nhìn hắn đem kia chỉ bát ca niết ở lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt, còn đương hắn là giết, trong lòng rất là khổ sở một phen. Lúc này xem, cơ hành nguyên lai không có muốn này điểu mệnh, còn đem này chỉ điểu mang về quốc công phủ, lấy cái hoàn toàn không dính dáng nhi tên Tiểu Hồng. Này căn bản chính là màu đen bát ca nha. Khương Lê ngẩng đầu nhìn Văn Kỷ. Văn Kỷ như cũ một bộ lạnh như băng xương bộ dáng. Lúc này, Tiểu Hồng lại vui sướng hướng nàng kêu hai tiếng. Phương Phỉ, Phương Phỉ, Khương Lê. Nàng như cũ có chút không thể tưởng tượng, này điều đến tột cùng là như thế nào nhận ra nàng tới. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể ở chỗ này lâu ngây người. Nàng liền không hề đi xem Tiểu Hồng, nói, ta trước rời đi, chính mình rời đi quốc công phủ. Ngồi ở trên xe ngựa, Khương Lê nghĩ hôm nay ở quốc công phủ gặp được hết thảy, chỉ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a, làm cho nàng cũng không rõ nguyên do. Yến Kinh Thành Vọng Tiên Lâu, dựa cửa sổ một gian, như ngày xưa giống nhau, bị người sớm định ra. Khổng Lục từ bên ngoài vừa trở về, khát nước khẩn, cầm lấy trên bàn ấm trà liền mãnh rót một ngụm, kia một tiểu hồ trà chân quý thực, đáng vài trăm lượng bạc, liền như vậy bị hắn nghiêu nhai mẫu đơn dường như uống. Lục Cơ xem mí mắt run lên, thật sự không thể nề hà. Ta nói, Dự Châu bên kia tin tức đều truyền tới. Khổng Lục nhìn về phía Hồng Y thanh niên. Thành Vương kia tiểu tử sợ là muốn động thủ. Chúng ta đến tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng thượng kia đầu nói như thế nào tới? Dựa theo nguyên lai kế hoạch hành sự. Lục Cơ trả lời, mấu chốt là Thành Vương đến tột cùng khi nào động thủ. Lại là dùng cái dạng gì biện pháp động thủ? Tế Đàn, Cơ Hành nói, tháng 5 18 Hoàng đế lên núi Tế Thiên, là cái cơ hội tốt. Thành Vương tưởng ở trên núi đem Hoàng đế cấp. Khổng Lục làm cái cắt cổ thủ thế. Có thể nha, đủ tàn nhẫn, giống Thành Vương tác phong. Nếu không ta quay đầu lại lên đồng viết chữ, nhìn xem tháng 5 18 ngày có hay không huyết quang tai ương. Văn Nhân Giao sen mồm nói, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, thần côn cũng đừng trộn lẫn, ai đều biết ngươi tính đến không chuẩn. Khổng Lục thực ghét bỏ nói, không gì dùng, không bằng dựa vào chính mình. Tóm lại, hiện tại khắp nơi thế lực đều lên sân khấu. Lục Cơ gõ gõ cái bàn. Bất quá hoàng thượng lần này cần là thanh toán Thành Vương. Kế tiếp có phải hay không liền phải thanh toán Khương gia? Sẽ không, Cơ Hành ngữ khí thập phần khẳng định. Trong phòng mấy người đều nhìn về phía hắn. Hắn khóe môi một câu. Đại còn không có thu thập. Nào lo lắng tiểu nhân. Mọi người yên lặng nhấm nuốt hắn những lời này. Rồi lại sờ không ra cái nguyên cớ tới. Đều có chút không hiểu ra sao. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào tới một người thị vệ. Đối với Cơ Hành nói, Diệp Minh Dục phái người đi tiêu đức âm phủ ngoài cửa thủ. Nhìn dáng vẻ, nay Minh hai ngày nội sẽ xuống tay. Ai ai ai, Văn Nhân Giao nhịn không được nói. Diệp Minh Dục không phải Khương nhị tiểu thư cứu cứu sao? Bọn họ thủ tiêu đức âm làm gì? Tiêu đức âm hình như là Minh Nghĩa đường giáo cầm tiên sinh đi. Khổng Lục sờ sờ cằm. Có phải hay không có cái gì ăn Tết? Lục Cơ khẽ cười một tiếng. Diệp Minh Dục cùng tiêu đức âm không oán không thù. Nơi nào tới ăn Tết? Không nói. Khẳng định là Khương nhị tiểu thư ý tứ. Diệp Minh Dục đối Khương nhị tiểu thư. Chính là nói gì nghe nấy. Chỉ là không biết Khương nhị tiểu thư cùng tiêu đức âm chi gian phát sinh qua cái gì. Hắn nhìn về phía Cơ Hành. Nơi này cùng Khương nhị tiểu thư quản khởi nhất chặt chẽ cũng chỉ có Cơ Hành. Nói không chừng là trước đây tiêu đức âm đối Khương nhị tiểu thư quá nghiêm khắc, Khương nhị tiểu thư mới canh cánh trong lòng. Chính là không đúng rồi. Khương nhị tiểu thư cũng không phải như vậy người nhỏ mọn. Nói nữa, nàng Lục Nghệ kiểm tra được đệ nhất, cầm đạn đến cũng không kém. Liên miên câu cái kia lão đầu nhi đều khen ngợi, có thể thấy được là không tồi. Này có cái gì vấn đề? Cơ Hành không có phản ứng bọn họ, chỉ là phân phó thị vệ nói. Tìm vài người nhìn Diệp Minh Dục phái đi người, đừng làm cho bọn họ chọc phiền toái. Đây là muốn giúp Diệp Minh Dục giải quyết tốt hậu quả ý tứ. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Vài người hai mặt nhìn nhau. Khổng Lục hỏi, quốc công gia, đây là có ý tứ gì? Các người ngầm còn có cái gì giao dịch không thành? Cơ Hành liếc mắt nhìn hắn. Đạm nói, uống ngươi trà đi. Trong lòng lại cân nhắc. Khương Lê động tác đảo thực mau. Đối với tiêu đức âm. Cũng là một chút thời gian cũng chưa cho đối phương lưu. Nàng như vậy vội vã, gấp không chờ nổi đi làm những việc này, đơn giản chính là vì vặn ngã Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh. Nhưng là vì cái gì muốn như vậy cấp đâu? Có cái gì lý do có thể làm nàng như vậy nôn nóng? Hắn môi mỏng hồng nhuận, mang trà lên tới uống một ngụm, rũ xuống đôi mắt, giấu đi trong mắt suy nghĩ sâu xa. không người sát thấy, sắc trời tối sầm xuống dưới. Tiêu Đức Âm ngồi ở trong phòng, nhìn bên ngoài dần dần sáng lên tới ngọn đèn dầu. Trong lòng một mảnh thẫn thờ, càng là sợ hãi cái gì, liền càng là không bỏ xuống được cái gì. Từ nhìn thấy có người ở trước cửa đàm luận Quan Ải Nguyệt lúc sau, nàng liên tiếp nghĩ đến Tiết Phương Phỉ. Mặc dù nàng đã thực nỗ lực mà làm chính mình không đi hồi tưởng quá khứ phát sinh sự, ác mộng lại như bóng với hình. Nàng thậm chí đã làm ác mộng, trong mộng Tiết Phương Phỉ đứng ở bên người nàng, chê cười nhìn nàng, một thân bạch y, chậm rãi hướng nàng đến gần. Phảng phất muốn bắt nàng cùng đi không thấy ánh mặt trời địa ngục dường như. Tiêu Đức Âm bừng tỉnh, ra dòng dòng mồ hôi lạnh, đảo làm bọn nha hoàn hoảng sợ, cho rằng nàng phong hàn tăng thêm. Trong phòng liền tất cả đều là dược kham khổ hương vị. Ngồi ở trên giường thời điểm, Tiêu Đức Âm liền nhịn không được nghĩ, năm đó Tiết Phương Phỉ sự phát lúc sau, không bao giờ ra cửa. Triền miên giường bệnh thời điểm, cũng liền cùng chính mình giờ phút này không kém bao nhiêu đi. Chỉ là không hiểu được khi đó Tiết Phương Phỉ trong đầu lại suy nghĩ cái gì. Có lẽ là nghĩ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là tâm như cho tàn. Lại có lẽ là nghĩ chân chính hung thủ đến tột cùng là ai. Sau đó nghĩ tới trên đầu mình, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Tiêu Đức Âm gọi tới nha hoàn, nói, ta nghĩ ra đi đi một chút. Nha hoàn nói, tiên sinh, ngài thân mình còn không có hảo, không thể nơi nơi đi lại. Không có việc gì, Tiêu Đức Âm trả lời, ta chỉ là ở phụ cận đi một chút, sẽ không đi quá xa. Các ngươi bồi ta ở trong phòng thật sự cảm thấy thực buồn. Nàng tưởng nàng không thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Ngốc tại trong phòng, luôn là làm nàng miên man suy nghĩ, nhớ tới quá khứ những cái đó lệnh nhân tâm giật mình hồi ức. Này trong phòng phảng phất cũng có Tiết Phương Phỉ vong hồn dường như. Nàng sợ bị oan quỷ quấn thân, cũng sợ Tiết Phương Phỉ sẽ tìm tới chính mình. Nàng đến đi người nhiều địa phương, dính dính người không khí sôi động, nhìn tươi sống phố phường, sau đó nói cho chính mình. Quá khứ hết thảy đều đã qua đi, không có người sẽ phát hiện nàng đã làm sự, hết thảy đều sẽ hảo lên. Nha hoàn không lay chuyển được nàng, chỉ phải tìm tới thật dày áo choàng, làm Tiêu Đức Âm bọc đến kín mít, lại cấp Tiêu Đức Âm trong tay tác cái lò sưởi, đỡ nàng ra cửa. Tiêu Đức Âm ở bước ra môn kia một khắc, vẫn là thực khẩn trương. Nàng sợ chính mình lại nghe được kia đầu tán chi không đi Quan Ải Nguyệt. Nàng như cũ không có thoát khỏi Tiết Phương Phỉ bóng dáng. Nhưng may mắn chính là, lúc này đây ra cửa, không có người ở cách đó không xa đàn tấu Quan Ải Nguyệt. Cũng không có người ở trước cửa nghị luận Yến Kinh đệ nhất cầm sư. Tiêu Đức Âm theo nha hoàn hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Trên đường phố đều là chơi đùa hài đồng, tuy rằng đã là trạng vạng, nhưng trên đường phố náo nhiệt một chút cũng không gặp ít đi. Trái lại nơi nơi đều là bán đồ chơi làm bằng đường. Chơi tạp nghệ, đèn lồng liên tiếp sáng lên tới, toàn bộ Yến Kinh Thành bị nhiễm đến đỏ rực. Lượng gâu gâu, đây là nàng quen thuộc Yến Kinh Thành, náo nhiệt, cùng trong phủ âm lãnh bất đồng. Nàng tưởng ở cái này phồn hoa địa phương, sáng tạo thuộc về chính mình truyền kỳ, ít nhất ở nàng sinh thời, nàng hy vọng có thể đem đệ nhất cầm sư, cái này tên bảo lưu lại đi. Rốt cuộc nàng là thật sự ái cầm, cũng là thật sự ái người khác, cực kỳ hâm mộ đố kỵ ánh mắt. Tiêu Đức Âm cũng không có đi xa, chỉ là ở nhà phụ cận trên đường phố đi dạo. Ước chừng là trên đường phố rất nhiều người cho nàng an tâm cảm giác. Cũng hoặc là hôm nay nàng ra tới không có tái ngộ đến đúng là âm hồn bất tán Quan Ải Nguyệt. Nàng sắc mặt hảo rất nhiều. Bên người nha hoàn thấy, cười nói, tiên sinh trước mắt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Ước chừng là dược liệu nổi lên tác dụng. Tiêu Đức Âm, Ân, một tiếng, lại khắp nơi đi dạo. Nàng có nghĩ thầm muốn hỏi thăm vị kia trước đó vài ngày xuất hiện đạn quan ải nguyệt đạn đến cực hảo thần bí cầm sư. Muốn biết hay không, yến kinh đệ nhất cầm sư thay đổi người khác sự tình đã mỗi người đều biết. Nhưng cố ý đi hỏi thăm nha hoàn sau khi trở về, lại đối Tiêu Đức Âm nói không có việc này. Tiêu Đức Âm trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại cũng yên lòng, tuy rằng không hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng trước mắt chuyện tốt nghiệp không phát sinh cái gì, nàng suy đoán có lẽ là chính mình quá đa tâm. Đi rồi trong chốc lát, sắc trời tiệm vãn, Tiêu Đức Âm cùng nha hoàn hướng trong phủ đi trở về đi. Đi đến đầu ngõ thời điểm, nha hoàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Tiên sinh mấy ngày trước đây nói muốn ăn hạnh đức chai bánh ngọt. Lúc này hẳn là không cần bài hàng dài, tóm lại cũng không xa. Tiên sinh trước từ từ nô tỳ, nô tỳ thực mau trở lại." Tiêu Đức Âm liền gật đầu. "Ngươi đi đi." Nàng thật là nghĩ đến chính mình mấy ngày trước đây nói muốn ăn hạnh đức chai bánh ngọt, liền ở đầu ngõ an tâm chờ đợi. Hẻm nhỏ tới rồi buổi tối, cơ hồ không có gì người. Tiêu Đức Âm đứng ở tại chỗ, nơi xa đi tới hai cái người qua đường. Bởi vì này ngõ nhỏ là một chỗ chết ngõ nhỏ, cuối đường là một bức tường, bởi vậy không có khả năng là qua đường người. Phần lớn đều là ở tại ngõ nhỏ, hoặc là tới phụ cận thăm người thân người. Nhưng tới rồi buổi tối, giống nhau không có gì khách nhân. Tiêu Đức Âm thấy này hai người lạ mắt, không khỏi nhìn nhiều bọn họ vài lần. Kia hai người lại cũng đang ở nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Đức Âm cả kinh. Nàng ra cửa thời điểm mang theo khăn che mặt, người khác nhận không ra, đó là đăng đồ tử. Cũng không cần như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. Huống hồ này hai người ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, phảng phất theo dõi con mồi sai lang. Nàng không tự chủ được muốn rời xa này hai người, lại thấy này hai người ở đi ngang qua nhau nháy mắt, đột nhiên quay đầu lại chiều nàng tiến đến. Tiêu Đức Âm hoảng sợ, xác định này hai người là hướng chính mình mà đến, lập tức xoay người liền chạy. Nhưng nàng còn không có chạy hai bước, đã bị người bắt lấy. Nàng rốt cuộc là tay không tấc sắt nhược nữ tử, lập tức liền phải hô to. Chưa từng tưởng một người một phen che lại nàng miệng. Tiêu Đức Âm vì thế cái gì thanh âm đều phát không ra. Nàng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, biểu tình một tấc tuyệt vọng đi xuống. Nàng trơ mắt nhìn trong đó một người từ trong tay áo lượng ra một chút ánh đao tới. Đang ở kia ánh đao liền phải nhào hướng nàng mặt tới thời điểm, trong giây lát, trong đó một người kéo xuống Tiêu Đức Âm khăn che mặt. Trước mắt sáng ngời, nói: "Hắc, này Tiêu tiên sinh quả nhiên là cái mỹ nhân, liền như vậy bạch bạch đã chết, chẳng phải đáng tiếc nếu không?" Hắn lộ ra dâm tà tươi cười. Tiêu Đức Âm nghe vậy, trong lòng càng là hoang vắng. Một người khác lại nói: "Đừng nhiều lời, công chúa công đạo sự làm tốt chính là, ngươi còn dám tự nhiên đâm ngang." "Công chúa?" Tiêu Đức Âm sửng sốt. "Cái gì công chúa? Chính là thật sự quá đáng tiếc." Cầm đao người nọ vẫn không cam lòng dường như, nhéo nhéo Tiêu Đức Âm khuôn mặt. "Ngươi xem, nộn có thể véo ra thủy." Tiêu Đức Âm trong lòng hiện lên một trận khuất nhục, càng nhiều lại là sợ hãi. Nàng không biết chính mình đắc tội với ai, lại càng không biết này hai người là ai phái tới. Đang lúc vạn niệm câu hôi thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên nha hoàn thanh âm: "Tiên sinh, tiên sinh, cách chương."